Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, trang 198. Ân, mèo con, chẳng sợ hơn 50 tuổi, ở mọi người trong mắt nó cũng vẫn là một con mèo con, đã trải qua như thế trình độ thiên tai còn có. Thể trạng huống như thế hảo, này cơ hồ có thể nói là một cái kỳ tích. Hiển nhiên, Augustus là liều mạng tới bảo hộ nó, bất quá, Augustus bên này tình huống liền không dung lạc quan, hắn cánh tay thương thế quá nặng. Sợ là muốn cắt chi, trừ cái này ra, trên người hắn nơi nơi đều là thương, nội tạng cũng có tan vỡ, bởi vì hắn còn ở hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn không có biến trở về hình người. Phụ trách hắn bác sĩ không thể không từ nhỏ miêu mễ bên này bác sĩ điều người. Hỗ trợ cùng nhau nắm chắc thú hình hắn khám và chữa bệnh tình huống, cùng nhau khám và chữa bệnh. Tình huống như cũ không tốt, bọn họ đang ở hội chẩn là lúc. Từ mặt khác thành thị mời tới tinh thông dị năng thương tình bác sĩ cũng tới. Cẩn thận kiểm tra quá hai người tình huống. Nàng nói ra nói càng không lạc quan. Augustus tiên sinh tình huống thật sự không tốt. Thân thể sở chịu trọng thương liên lụy tới rồi hắn dị năng bộ vị. Hóa thành thú hình hắn kỳ thật là một người không gian hệ dị năng giả. Lúc này đây hắn bị thương phía bên phải cánh tay yêu cầu cắt chi. Liên quan phía bên phải bả vai cùng ngực bộ vị khả năng cũng muốn cắt bỏ một bộ phận. Chính là này một bộ phận vừa vặn bao hàm hắn không gian nơi. Hiện giờ ở các ngươi nhìn không tới địa phương, hắn không gian cũng bị hao tổn hơn phân nửa. Này một bộ phận cũng yêu cầu giải phẫu, chính là cái này giải phẫu các ngươi làm không được, ta cũng làm không được. Nói xong Augustus tình huống, nàng ngay sau đó lại bắt đầu nói miêu tình huống, nói lên bọn họ hai cái tình huống hiện tại thập phần cùng loại. Bất quá bất đồng với vị tiên sinh này. Này chỉ miêu mễ không gian lại là bị nhân công cắt ra. Nó tuổi lớn, thân thể không tốt, cái này không gian đối nó tới nói nguyên bản đã là cái gánh nặng. Ở bị cắt ra bộ phận sau, không gian cơ màng lại xé rách hơn phân nửa. Kế tiếp cái này không gian sợ là muốn toàn bộ từ nó trên người ngã xuống, tình huống quá phức tạp. Chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ. Chạy nhanh đến Flander căn cứ tiến hành hội chẩn đi. Nàng nói, đồng tình nhìn phía dưới một người một miêu. Nàng chỉ nói bộ phận tình huống. Không nói chính là nàng đối trở về hội chẩn sau những người khác có thể làm được sự tình cũng hoàn. Toàn không ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc. Không gian loại đồ vật này có thể tu bổ sao? Có lẽ có thể, bất quá có thể làm được điểm này người khẳng định thiếu. Ít nhất nàng liền không quen biết có thể làm được điểm này người, nàng tưởng chỉ là này một người. Một miêu thân thể phương diện sự, làm bên ngoài mời tới bác sĩ, nàng hiểu biết tình huống cũng không nhiều, mà làm hiểu biết càng sâu Ophalo người địa phương. Chuyến này lại đây tham dự cứu hộ mọi người đang nghe nàng nói lúc sau lại đều là tâm trầm xuống. Augustus bên này còn hào. Lão miêu không gian lại liên quan đến Ophalo thành phố này. Nếu một khi nó không gian khó giữ được, như vậy bọn họ sợ là muốn nôn nóng không khí chung. Phi hành khí tiểu đội lại xuyên qua hai cái không gian khiêu dược điểm. Đi tới Flander căn cứ Augustus cha mẹ sáng sớm liền chờ ở nơi đó. Tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy ăn mặc thể diện. Không cần giới thiệu đều có thể nhìn ra tới, bởi vì này đối vợ chồng thật sự cùng Augustus lớn lên rất giống. Có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ huyết thống quan hệ trình độ, cơ hồ là phi hành khí. Cabin đại môn một khai bọn họ liền thò qua tới, vợ chồng trung nữ tính vừa thấy đến Augustus liền bổ nhào vào trên người hắn khóc lên. Hai người trung nam tử lại còn có thể miễn cưỡng tự giữ. Trước nhìn thoáng qua lão miêu, xác nhận nó tình huống thân thể cũng không tệ lắm sau còn sờ sờ nó, vất vả. Vì Ophalo, người vất vả, hắn thậm chí cố gắng nói một câu. Tuy rằng nó trước mắt còn ở hôn mê cái gì cũng nghe không đến, liền cảm giác hắn hành vi có điểm quái quái, mô hóc bên này đang ở buồn bực. Đại khái là nhìn ra hắn ở kỳ quái cái gì. Đồ luận ở bên cạnh nhỏ giọng đề điểm một câu. Lão Augustus tiên sinh là thành phố Ophalo thị trường, gật gật đầu. Mô hóc tỏ vẻ chính mình bế tắc giải khai, ngay sau đó. Hắn liền nghe được vừa thấy mặt liền nhào vào Augustus trên người khóc lớn nữ sĩ một lần nữa đứng lên, dùng tinh xảo khăn tay lau khô khóe mắt nước mắt. Nàng đối phía sau bí thư nói, lại nhiều đánh mấy cái điện thoại, đem phương diện này chuyên gia đều mời đến, bất kể bất luận cái gì đại giới, xài bao nhiêu tiền đều có thể. Đúng rồi, thái độ còn muốn hào. Xem ra, vị này đây là Augustus trong miệng ai uống cải trắng nước nữ sĩ. Augustus nữ sĩ là Ophalo tập đoàn chủ tịch, đồ lần lại ở một bên chi kỷ giải thích. Hảo đi. Cho dù là bọn họ loại này người bên ngoài đều biết. Ophalo tập đoàn không chỉ có là Ophalo bản địa lớn nhất xí nghiệp. Ở toàn thế giới cũng là nổi danh. Pet bọn họ mới tới Ophalo. Còn không có xuống phi cơ thời điểm. Từ phi hành khí thượng miễn phi lãnh phao nhãn hiệu không khí chứa đựng cơ chính là bọn họ ra. Tận thế trước chính là Ophalo bản địa long đầu xí nghiệp. Vị này không phải tân quý mà là lão tiền, quả nhiên là nhà có tiền thiếu gia a. Nhìn như cũ bảo trì hình thú trạng thái, bộ dáng thê thảm Augustus, mồ hóc nhưng thật ra đôi hắn cùng lão miêu tương lai sinh tồn tình huống bốc cháy lên hy vọng, rốt. Cuộc cha mẹ hắn có quyền thế sao, nhưng mà lúc này đây, lực lượng của đồng tiền lại không có được đến xác minh. Ngược lại là một khác câu cách ngôn bị xác minh, tiền không phải vạn năng, cho dù là mánh khóe thông. Thiên, có quyền thế, mời tới trên thế giới nổi tiếng nhất bác sĩ cùng dị năng bác sĩ. Bọn họ được đến đáp án như cũ là, không gian vô pháp bị may vá, Augustus phải bị cắt chi. Dưới loại tình huống này cắt chi nói. Rất có khả năng hắn tương lai rốt cuộc vô pháp biến thành hình người, dù sao cũng là ở thú thái. Hình thái chấp hành giải phẫu, hắn là bởi vì dị năng biến hóa vì hình thú. Dưới loại tình huống này, vạn nhất giải phẫu chung đụng chạm đến không nên đụng chạm đến địa phương. Rất có thể ảnh hưởng hắn dị năng vận chuyển, có khả năng hắn liền rốt cuộc vô pháp khôi phục hình người. Trên thực tế các ngươi hiện tại còn cần thiết gặp phải một cái lựa chọn. Muốn hay không vì hiện tại hắn trang bị cánh tay máy cánh tay. Theo lý thuyết, cắt bỏ thời điểm trang bị cánh tay máy cánh tay là tốt nhất. Lấy hiện tại kỹ thuật trình độ, lúc này trang bị cánh tay máy cánh tay cơ hồ có thể cùng chân chính cánh tay giống nhau linh hoạt. Chính là tình huống của hắn lại cùng người bình thường không giống nhau. Hình thú cánh tay trước mắt còn không có. Mà nếu chờ đến hắn có thể khôi phục hình người lại trang bị cánh tay nói. Kia cánh tay phù hợp độ khẳng định sẽ suy giảm. Bất luận cái gì thời điểm đều giống nhau. Bác sĩ nhóm sẽ ở ngay từ đầu liền đem nhất hư tình huống báo cho người bệnh người nhà nghe. Hết chương.